Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, có cái to gan ý nghĩ. Là cái hơn 30 tuổi bản địa nam nhân, cho Bạch Hạo Nam ấn tượng đầu tiên liền mặt đen. Hắn cũng làn da ngăm đen, nhiều năm tại Lộ Thiên huấn luyện liền là kết quả này. Nhưng đối phương so với hắn còn muốn hắc. Bởi vì hết lần này tới lần khác còn mặc kiện màu xanh ngọc cân vạt y phục. Lộ ra khuôn mặt liền là màu đỏ tím ám nặng. Sau đó còn có rất nặng khóe mắt có thể để cho sắc tố lại sâu một vòng. Đen như vậy khuôn mặt còn có thể nhìn ra gấu miêu nhãn. Có thể thấy được là không có nhiều khỏe mạnh. Tóm lại vừa thấy mặt liền không thích. Đương nhiên càng không thích liền là đối phương mang theo một mặt oán giận. Cơ hồ là đá tung cửa, đứng tại cổng liền lớn tiếng chửi mắng, dù là cũng là Tây Nam địa khu khẩu âm, chỉ khi nào nói nhanh vẫn là rất khó minh bạch trong đó xen lẫn đại lượng tiếng địa phương là có ý. Gì, nhưng Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này nước miếng văng tung tóe mặt đen thân. Đứng dậy tránh ra ta đứng ở bên cửa sổ, bởi vì trang trầm hương cả khuôn mặt cũng hổ. Mình kẹp ở hai cái muốn cãi nhau người ở giữa rất không thú. Còn muốn hai đầu xem sắc mặt. Cho nên ngay cả nghe hứng thú đều không. Quay đầu nhìn xem phía dưới hẳn là ngang nuốt tới cho các thiếu niên nói cái gì. Nhào nhào bắt đầu khuân đồ rời đi. Có chút còn mang theo che phủ quyển cùng mình tạp vật bao. Nhưng cũng có chút người là hướng phía những phương hướng khác lỗ hổng đi. Đoán chừng không phải gọi người liền là cầm đồ vật. Bạch Hạo Nam híp mắt nhìn những thiếu niên này. Trong đầu nghĩ đều là những người này nếu quả như thật như là Lục lão đầu nói lười như vậy biếng. Nhác, ngoại trừ đá bóng khả năng không có cách nào trông cậy vào bọn hắn làm cái gì. Mình muốn như thế nào mới có thể kéo theo đám gia hỏa này đâu. Chỉ cần mạch suy nghĩ chuyển tới bóng đá có liên quan sự tình phía trên. Bạch Hạo Nam cũng không phải là quá để ý bên người phát sinh ồn ào. Trang trầm hương không có cây kim so với cọng dâu ầm ĩ, mà là lạnh lùng chờ lấy đối phương nói xong tựa hồ mới đáp lại hai câu. Không chú ý phân biệt nội dung chỉ cảm thấy ngữ khí không nói ra được cay nghiệt cùng xem thường. Tức giận đến nam nhân kia trùng điệp quẳng tới cửa đi ra. Bạch Hạo Nam khóe mắt một mực nghiêng mắt. Nhìn lấy đối phương cam đoan có khác nguy hiểm. Thấy thế đợi một chút. Nhìn trang trầm hương bộ ngực chập trùng đến mấy lần bình phục. Hắn mới một lần nữa ngồi trở lại đi. Bất quá lần này kéo cái ghế hơi đổi điểm góc độ. Có thể nghiêng đối cửa chính. Nếu là lại đến chút gì va chạm không đến mức dọa người. Ta tuyển thị trấn phía Tây. Đúng. Liền là hôm qua thiên sát người cái chỗ kia bãi sông đến làm bóng đá sân huấn luyện. Mặc dù hơi có chút nghiêng độ, nhưng hơi quản lý hạ liền có thể đá bóng. Cái này khiến trang trầm hương lực chú ý quay tới. Ánh mắt rõ ràng là đang chuyên tâm nghe. Bạch Hạo Nam xem thường thì thầm giải thích cùng vừa rồi nam nhân kia thô bạo hình thành rất lớn. Tương phản, vốn là còn bãi đỗ xe mảnh đất kia. Chỉ cần có thể kéo ra một bộ phận vứt bỏ cỗ xe, cũng có thể đưa ra địa phương đến. Nhưng ta cảm thấy nếu như bởi vì ngươi cần tuyên truyền thiếu niên này đá bóng sự tình, tại bãi sông bên kia hình thành biên cảnh lưới sắt loại hình trang diện bối cảnh sẽ tốt hơn nhìn. Lại càng dễ để người đồng tình. Rốt cuộc bãi đỗ xe chung quanh thoạt nhìn vẫn là như cái du lịch khu vực. Các thiếu niên nhìn nhiều nhất giống tên ăn mày, mà sẽ không để cho người cảm thấy hoàn cảnh có nhiều kém. Trang trầm hương quay đầu mắt nhìn ngoài, cửa sổ kia phiến đất trống, các thiếu niên đã không thấy, lại quay đầu trên mặt đã có chút ý cười. Ngươi rất hiểu tạo thế a. Bạch Hạo Nam cũng cười, đã ngươi nơi này có thể lên lưới, ngươi có thể tìm kiếm nhìn Thái Lan gần nhất Hoàng Pháp bóng đá. Còn có cái kia Thụy Năng đại sư sự tình, ta đều tham dự, mặc dù ta chỉ là cái dẫn đội huấn luyện viên, nhưng cuối cùng có thể hình thành nhiều sức ảnh hưởng lớn. Ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo, đây đối với ngươi địa khu khẳng định là chính diện khỏe mạnh, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, mà ta không muốn cái gì, chẳng qua là cảm thấy nửa năm này nhàm chán, không bằng mang một ít hài tử đá bóng giết thời gian, cũng tiện thể làm điểm chuyện tốt, nếu như cái này bóng đá thi đấu có thể phát triển ra đi, đối toàn bộ bang hoặc là cái khác bang cùng một chỗ, đều có thể đạt được lợi ích, không có một chút chỗ hại. Trang Trầm Hương con mắt lại tại Bạch Hạo Nam cùng màn ảnh máy vi tính ở giữa lắc lư, vừa rồi, ngươi nghe thấy được, lãng tử như Bạch Hạo Nam, nhiều có thể lĩnh hội loại giọng nói này chuyển đổi. A, nói nhanh liền nghe không hiểu, hắn hẳn là đối ngươi rất bất mãn, cũng cực kỳ bất kính đi. Ta chỉ hy vọng không phải cái gì cầu thí suối quẩy tranh giành tình nhân, đem ta liên lụy đi vào cái chủng loại kia. Trang Trầm Hương ánh mắt hứng thú hiển nhiên so vừa rồi nghe bóng đá an bài cao. Ồ, nếu như là đâu? Bạch Hạo Nam cực kỳ dỗi rảnh tựa lưng vào ghế ngồi vểnh lên cái bình lấy chân bắt chéo. Hắn cao lớn nha, làm được liền rất lười nhác, cũng có chút tiêu sái trang bức hương vị. Nếu quả như thật là, vậy người này liền không ra thế nào đất. Người cái này suốt ngày quan tâm bức sự tình nhiều như vậy, hắn còn xoắn suýt tại loại này trên quan hệ nam nữ, tầm mắt cũng liền không gì hơn cái này, lòng dạ còn có chút chật hẹp. Lúc nói lời này, Bạch Hạo Nam kỳ thật chính mình cũng có chút giật mình. Lúc nào mình cũng có thể đánh giá tầm mắt của người khác. Ách, đúng, đối mặt Lục lão đầu thời điểm, mình giống như liền đã cảm giác được. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đối mặt Thụy Năng, Thiên Long, Như Ấm còn có kia Điện Tín tổng giám đốc kiến thức một phen đẳng cấp cao thao tác. Hiện tại lại quay đầu lập tức liền có thể cảm giác được chênh lệch rồi. Thật mẹ nó giống như đi cùng chứ danh ngôi sao cầu thủ nhóm đá mấy trận cầu. Dù là tự thân kỹ thuật không gặp nói thêm cao, tối thiểu kiến thức không tầm thường, biết cái gì là tốt. Trang Trầm Hương nhìn chằm chằm vào Bạch Hạo Nam mặt, đối với hắn như thế hững hờ còn giống như đang suy nghĩ khác trạng thái hẳn là có thể nhìn ra. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta thuận miệng nói một chút, không đến mức vì cái này muốn giết ta đi. Trang Trầm Hương cười nhạo dưới, quả thật có thành thục nữ nhân xinh đẹp phong vận, cái nào có nhiều như vậy chém chém giết giết. Bạch Hạo Nam không sợ rụt rè, đêm qua vẫn là đem ta dọa đến quá sức, vì thật giống như ta có chút tiền, những thiếu niên này liền có thể kết bè kết đảng muốn đem ta giết cướp bóc. Kỳ thật ta từ Thái Lan ra, cũng liền mang theo mấy ngàn đô la, đương nhiên, nếu quả như thật cần đầu tư đem đội bóng làm tốt, ta vẫn là có thể lại tìm bằng hữu của ta mượn chút tiền. Trang Trầm Hương một tay chống đỡ mặt, thật muốn giết người, hoặc là đối diện nguy cơ thời điểm ngươi đủ gan lớn. Nhưng ở lúc đàm phán lại đầy đủ cẩn thận. Chỉ bằng cái này thu phóng tự nhiên hai điểm, thật nhiều nam nhân đã không bằng ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đổ ngươi điểm này tiền. Một cái doanh binh lực một tháng liền muốn hoa ta 70-80 vạn. Còn cầu thí hiệu quả đều không có, ta cần chính là nhân tài, nếu như ngươi thật có thể giúp đỡ ta bận bịu, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Hạo Nam lập tức đáp lên khoa trương tiếu dung ân cần. Cảm tạ ông chủ, khả năng trước đó cùng A Huy ở tại trong quân doanh không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại giống như thật sự là tư nhân bộ đội vũ trang cung cấp nuôi dưỡng. Thế mà đắt như thế. Vẫn có chút rung động đến hắn, so sánh dưới cái gì chơi xe chơi biểu chơi du thuyền đều là cặn bã a. Thậm chí thay cái góc độ nói như ôn tướng quân loại này cầm quốc gia quân phí người chơi cùng vị. Này đều không phải một cái con đường. Trang Trầm Hương cười lên, thật giống như Bạch Hạo Nam lần thứ nhất trông thấy nàng thời điểm cảm giác. Nàng khả năng có chút Thái Lan hoặc là địa phương nào hỗn huyết. Khuôn mặt tương đối lớn phần rỗng sừng hơi dài, cười lên liền cực kỳ mị, so với tuổi thật càng tuổi trẻ cảm giác tốt. A, quanh năm suốt tháng ở trước mặt ta nói đến thiên hoa loạn trụy nhiều người liền nhìn ngươi, lời còn chưa nói hết, kia phiến đáng thương cửa phòng làm việc lại một lần bị phá tan. Bạch Hạo Nam may mắn mình có dự kiến trước, nhưng hắn không nghĩ tới chính là lần này xông tới lại là cái khí diễm phách lối thời thượng thiếu nữ. Màu đen rộng lớn áo thun bên trên có màu trắng tiếng Anh đồ án, tăng thêm lỗ rách quần jean té ngã bên trên hip hop mũ lưỡi chai, xem xét liền là cái chấn nhỏ này bên trên không có thời thượng khí tức. Mặc dù phóng tới lớn trong đô thị vẫn có chút quê mùa, nhưng bây giờ đã tương đối kinh diễm. Đương nhiên tính tình thái độ thì càng để người kinh hãi. Tuổi quá trẻ trên cánh tay tựa hồ liền có đục ngầu không rõ hình xăm. Nhĩ đóa cùng trên mũi càng mang theo sáng lấp lánh vòng kim loại. Đặc biệt là nhĩ đóa, Bạch Hạo Nam có thể nghĩ tới liền là kia cái gì cửu hoàn đại đao. Bên tai khuếch bên trên treo một chuỗi, kết hợp tiến đến liền kéo dài thanh âm hô mẹ. Dung mạo xem xét đúng là trang trầm hương huyết mạch, mũi cao mắt to, hốc mắt có chút thâm thúy hỗn huyết khí chất, lúc đầu thanh xuân vô địch có chút tư sắc liền tốt nhìn. Gương mặt này mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng cũng rất để người chú ý, chỉ là có chút hắc, rõ ràng không có nàng mẫu thân như vậy chú trọng bảo dưỡng. Nhưng loại này màu lúa mì làn da phối hợp màu hồng đào son môi lại lộ ra rất sốc nổi có cá tính. Cho nên nhìn thấy nơi này, Bạch Hạo Nam vẫn là không nhịn được lập tức quay đầu mắt nhìn Trang Trầm Hương. Nhìn xem này đôi già không tính là già, tiểu nhân không coi là nhỏ xinh đẹp mẫu nữ hoa. Trong đầu ít nhiều có chút khó coi mạch suy nghĩ. Còn tốt lúc này Trang Trầm Hương lực chú ý đều bị nữ nhi hấp dẫn. Làm sao, mụ mụ đang đàm luận tình, thiếu nữ tuổi không lớn lắm nói chuyện lại không lưu tình chút nào. Nói chuyện gì đàm, chờ một lúc đàm lên giường, ngươi có biết hay không họ Lý kém chút đụng xe của ta. Ngươi nhìn ngươi tìm cái gì nam nhân, một mực coi như bưng được Trang Trầm Hương ở trước mặt con gái có chút đáp ứng không xuể. Nói mò gì, ta đã gọi hắn xéo đi. Giọng của nữ nhân luôn luôn muốn êm tai được nhiều, Bạch Hạo Nam cũng càng có hứng thú lắng nghe, dù là Trang Trầm Hương nói nhanh lên hắn cũng có thể đại khái phân biệt. Xinh đẹp hắc thiếu nữ thanh âm hắn thì càng chuyên chú nghe. Kết quả cái này thiếu nữ quay đầu liền nhìn hắn, một mặt tức giận, cũng bởi vì hắn, Bạch Hạo Nam giả vờ không nhìn thấy đối bên này đứng dậy. Tam tiểu thư, nếu như không có việc gì ta cứ dựa theo mới vừa nói đi thao tác. Ngài cho để điện thoại dãy số. Đúng, ta cũng đi mua trương thẻ điện thoại. Trang Trầm Hương giống như từ nữ nhi hùng hổ dọa người bên trong thoát khỏi ra, nhìn xem nhìn, kêu thúc thúc, Vương thúc thúc, về sau không muốn cùng cái kia họ Lý tiếp xúc, cách xa hắn một chút. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy làm mẹ hẳn là mắng chửi vài tiếng. Nhưng Trang Trầm Hương cũng rất là bỏ mặc nữ nhi nói hưu nói vượn. Cái gì thúc thúc, còn không phải ngươi dã nam nhân. Ta mặc kệ, ta muốn đi tìm ông ngoại. Lấy tiền cho ta phải đi. Dã nam nhân không có bị vũ nhục đến cảm giác, còn có chút hăng hái nhìn cái này tràn ngập phản nghịch khí tức thiếu nữ chống đối mẫu thân. Suy nghĩ mình tuổi tác thời điểm dám nói thế với, tối thiểu lão Trần là đổ ập xuống đánh bàn tay, nhà mình lão cha Bạch Liên Quân vậy thì càng là cầm vũ khí. Nhìn đến đứa nhỏ này liền là đánh cho ít, đứng dậy Trang Trầm Hương lại không có nửa điểm hòa khí. Còn ý đồ muốn theo nữ nhi thân cận ta, đã tới, liền bồi mụ mụ chơi nhiều mấy ngày này, đúng, đá bóng. Chúng ta bên này làm cái sân bóng muốn đá bóng chúng ta cùng đi xem nhìn. Thiếu nữ cực không nhịn được tránh vai tránh thoát tay của mẫu thân. Nhìn cái gì vậy? Lại nghèo lại bẩn địa phương có thể có cái gì nhìn? Chấm ngoặc kép, lần nữa trông thấy Bạch Hạo Nam biểu lộ. thanh âm đột nhiên đề cao trở nên sắc nhọn. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không? Móc mắt ngươi. Một đôi sắc mị mị mắt chó nhìn qua liền không là đồ tốt. Bạch Hạo Nam các tuổi trẻ nữ tính thông sát. Một cái chớp mắt không nháy mắt kỳ thật càng chú ý Trang Trầm Hương phản ứng. Trong nháy mắt làm ra lựa chọn đối đầu phản ứng. Đúng, nếu như không phải mẫu thân ngươi, ta nhìn có ai có thể để ngươi móc mắt con ngươi. Tới đào, có tin ta hay không? Một bàn tay rút lật ngươi. Trang Trầm Hương giật mình nhìn Bạch Hạo Nam. Con hàng này quay đầu. Người nữ nhi này liền là thiếu quản giáo. Thiếu ăn đòn, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Hắc phiêu nữ đã thét chói tai vang lên xông lại. Vừa chạy liền bên cạnh giơ chân đá Bạch Hạo Nam. Trước cầu thủ chuyên nghiệp buồn cười nhìn xem nàng kia không cân đối vận động tư thái. Chỉ là nhẹ nhàng đưa chân đẩy ta dưới. Mặc lỗ rách cao bồi thiếu nữ lập tức té xuống. Sau đó Bạch Hạo Nam thật không lưu tình chút nào một bàn tay đánh vào thiếu nữ trên ót. Ngược lại là đem muốn ngã xuống đất thiếu nữ rút về lúc trước hắn ngồi trên ghế. Thiếu nữ khó có thể tin ngẩn ra 2 giây mới quay đầu đối mẫu thân chỉ người kêu thảm. Hắn, đánh ta, người trông thấy, hắn đánh ta, ta muốn giết hắn, chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trang Trầm Hương biểu lộ. Lại một cái tát đánh tay của thiếu nữ. Giết cái gì giết? Có bản lĩnh mình tới giết ta. Lúc này biết tìm ngươi mẹ cầu viện. Như ngươi loại này tính tình về sau ra ngoài bị người đánh. Bị người vòng di. Bị người làm lớn bụng. Bị người vung. Đều chỉ sẽ trở về tìm ngươi mẹ. Ngươi không phải mới vừa rồi còn xem thường nàng nha. Có bản lĩnh đừng tìm nàng a. Thiếu nữ nhìn xem như có điều suy nghĩ không có phản ứng mẫu thân. Càng cho hơi vào hơn đến toàn thân phát run. Từ trong túi lấy ra cái điện thoại. Ta muốn cho ông ngoại nói. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam chắc chắn. Lần này trực tiếp đưa tay túm điện thoại kia tiện tay thăm dò mình trong túi. Lại tìm ngươi ông ngoại. Ngươi cả một đời đều có thể tìm ngươi ông ngoại. Tùy thời tùy chỗ từng giây từng phút ông ngoại ngươi đều có thể đến bảo hộ ngươi. Ta liền nhìn xem hiện tại, ông mộng ngươi đến không đến, ngươi bị người thu thập, có thể làm sao? Thiếu nữ lập tức phát cuồng nhảy dựng lên nghĩ quyền đấm cước đá. Bạch Hạo Nam nhiều cao lớn, liền đứng tại con kia vung bàn tay đánh cái ót. Cái này mẹ nó liền là lão Trần huấn luyện tuyệt kỹ. Từ thiếu niên đội dẫn đội liền là suốt ngày đánh cái ót. Bạch Hạo Nam bọn hắn nhiều ra hài tử. Từng cái cơ hồ liền là bị hắn từ tiểu như thế đánh lớn. Cho nên đám tiểu đồng bạn từ tiểu không ít luyện lẫn nhau đùa giỡn. Không nghĩ tới bây giờ dùng tới. Xác thực có thần hồ kỳ thần công hiệu. Đánh mặt phẳng phất có rất lớn vũ nhục tính. Mà lại gương mặt bên trên cũng dễ dàng lưu lại trưởng ấn bị gia trưởng khiếu nại. Quyền đấm cước đá trên thân lại càng dễ lưu lại vết thương. Hết lần này tới lần khác liền cái ót khống chế tốt cường độ. Nói là đánh không bằng nói là nhấn lấy đầu túm. Hiện tại thiếu nữ này tại mũ lưỡi chai đằng sau đâm cái đuôi ngựa càng là thích hợp Bạch Hạo Nam. Như thế đánh, tuyệt đối không đau, nhưng mỗi một bàn tay đều có thể đánh cho thiếu nữ một lảo đảo. Hắn mới không có không đánh nữ nhân giáo điều đâu. Dù sao thiếu nữ đá hắn một chút hắn liền một bàn tay. Như người loại này tính khí nóng này tiểu cô nương ta thấy cũng nhiều. Về sau rời đi ông ngoại mẫu thân bảo hộ. Cái thứ nhất bị người cạo chết liền là ngươi. Trừ phi ngươi cả một đời trốn ở chỗ này không đi ra. Ông ngoại ngươi mẹ ngươi nghiêu bước nữa. Có thể toàn thế giới nghiêu bước. Bên ngoài một cái tiểu lưu manh liền có thể khiến cho ngươi chết đi sống lại ngươi tin hay không? Lời này rõ ràng là nói cho Trang Trầm Hương nghe. Hơn nữa nhìn Bạch Hạo Nam cái này tương đương có chừng mực bàn tay. Khẳng định biết dụng ý của hắn ở đâu. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Thiếu nữ càng là mang theo quỷ khóc sói gào đập Bạch Hạo Nam. nghĩ cắn xé tay của hắn cùng quần áo, đều bị Bạch Hạo Nam một bàn tay đánh cho lần lượt ngã lại trong ghế. Cái này phương thức giáo dục ngược lại là cực kỳ phù hợp Bạch Hạo Nam trưởng thành kinh lịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.